Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đã về tới nhà rồi. Ngô Y nhíu mày lầm bầm một mình. Cũng không thèm nói với tôi một tiếng nào, vậy mà đã đi rồi. Tiểu Lạc cứ như vậy mà đi sao? Bỏ mình ở lại hay sao? Người luôn nói thích mình, chờ mình lớn lên, chờ mình thích người đàn ông là hắn, không nói một tiếng nào, đã rời khỏi đây vậy sao? À Trung nói, lão đại của chúng tôi đã dặn, để tôi đưa cô về nhà, cô không cần lo lắng, hết thảy đều đã có hắn. Ngụy Y hốt hoảng ngẩng đầu nhìn A Trung, trên gương mặt nhỏ nhắn khó kìm nén một nỗi bi thương. Mặc kệ là hoàn cảnh đáng thương bao nhiêu, cô vẫn luôn hy vọng ấm áp từ xung quanh. Cuối cùng vẫn có một Tiêu Lạc mang theo hương vị của người mẹ đi về phía cô. Cô vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để nhận thức được ấm áp, vậy mà phần ấm áp này đã rời khỏi cô rồi. Tiêu Lạc, làm sao anh có thể không để ý đến em cứ như vậy mà bỏ đi trước chứ? Là anh dẫn em đến đây mà. Không tôi, chú Hoắc vẫn còn nhớ đến mình, còn cứ người đưa mình về. Nếu không có hắn đêm nay, cô là một người đáng thương tội nghiệp, phải tự bắt xe về rồi. Nghĩ tới đây, Ngụ Y hít hít nước mũi. Này, em gái, sao lại ngồi ở đây gục đầu vậy? Đần độn. Ngụ Y đột nhiên ngẩng đầu lên, mếu máo nghẹn ngào. Giang Đình. Cô chợt nhào vào trong lòng Hàn Giang Đình, dùng đầu mình cọ sát vào người hắn. Hàn Giang Đình nhè răng cười xấu xa. Rốt cuộc cậu cũng đồng ý lao vào vòng ôm ấm áp của tôi rồi à? Được rồi, đêm nay đến nhà tôi đi, tôi sẽ đuổi con nhóc người anh kia đi. Lỗ tài Ngụ Y dựng thẳng lên, lập tức tách ra, khinh thường liếc mắt nhìn Hàn Giang Đình. Cậu có thể có tiền đồ một chút không? Cả ngày chỉ biết cá, không sợ bị lây bệnh sao? Hàn Giang Đình vừa cười, vừa đưa tay lên lau trên mặt Ngụ Y. À, có phải cậu đang ghen tị không? Tôi mắn giấm chua của cậu, lão đường đây sẽ đi tìm cái chết. Ngụ Y hung hăng chụp lấy hai tay Hàn Giang Đình. A Trung đứng bên cạnh cảm thấy không được, liền dùng sức ho khan vài tiếng. Lúc này, Ngụ Y mới nhớ tới bên cạnh mình còn có một người cần được tôn trọng. À ha, chú A Trung, chú đi trước đi, để tên tiểu tử này đưa tôi về là được rồi. A Trung tối sầm mặt, không vui nói. Tiểu thư Y, phải chú ý một chút, nam nữ thủ thủ bất thân. Hả? Ngụ Y há hốc mồm, không dám tin mà xoa xoa lỗ tai mình. Nam nữ thụ thụ bất thân, đây là cách diễn đạt của thời đại nào vậy? Chú A Trung lại có thể dùng những lời này sao? A Trung liếc mắt nhìn Hàn Giang Đình rồi bỏ đi trước. Ngụ Y bĩu môi thở dài. Làm người giúp việc của Hoắc Phi Đoạt lại khó vậy. Mặc đầm này không được, nói chuyện với người đàn ông khác cũng không được. Mạng mình thật là khổ mà. Điện thoại Ngụ Y chợt vang lên, cô nhanh chóng lấy ra nghe. Alo? Y, nhân ai uống rượu, nôn rượu rất khủng khiếp. Anh đưa cô ấy đi bệnh viện trước. Chờ một lúc nữa, anh sẽ đến đón em. Là giọng nói ôn nhu của Tiêu Lạc. Ngụ Y lập tức bình tĩnh trở lại, không phải đã quên cô, không phải bỏ cô ở lại, mà là hắn đưa Ngụ Nhân Ái đi trước, sau đó sẽ trở lại đón cô. À không sao, anh không nên đi qua đi lại, để Hàn Gia Đình đưa em về nhà là được rồi. Xe của hắn cũng như vậy, anh cẩn thận một chút. Vậy cũng được. Y, thần xin lỗi. Không có gì. Cúp điện thoại, Ngụ Y liền nở một nụ cười tươi. Phần ấm áp kia của cô không có đi, vẫn còn ở đây. Này, không giống cậu. Lúc cậu cùng ông chú Tiêu Lạc phiền phức kia nói chuyện, làm sao không giống cậu một chút nào, còn làm ra vẻ rất tốt. Không phải là cậu đang ngụy trang thành thục nữ đấy chứ? Hàn Gia Đình vỗ vai Ngụ Y. Ngụ Y ra vẻ khinh thường. Tiểu tử thối, cậu mới nói cái gì? Tiêu Lạc người ta đã gây phiền phức cho cậu sao? Ánh mắt cái quái gì? Đừng để đến tôi, bây giờ cậu rất phiền phức. Phiền phức đi. Cậu phiền tôi không phiền cậu. Hàn Gia Đình vô liêm sỉ vẫn đi theo sát Ngụ Y. Ngụ Y cười rồi, nhưng mà lúc nãy mình ở trước mặt Tiêu Lạc lại rất làm ra vẻ sao? Thật sự là có đóng giả làm thục nữ sao? Thần không giống với mình chút nào. Ngụ Y cũng bị mê mẩn rồi. Tiêu Lạc đưa Ngụ Nhân Ái vào bệnh viện. Ngụ Nhân Ái cần chuyển nước biển. Tiêu Mai vừa nhìn thấy liền đuổi mọi người đi hết, chỉ để lại một mình Tiêu Lạc ở cạnh Nhân Ái. Tiêu Lạc ngồi bên cạnh giường, luôn nhìn vào đồng hồ trong điện thoại, có vẻ rất sốt ruột. Ngụ Nhân Ái nhìn Tiêu Lạc cười khổ nói, Lạc, anh đi trước đi, ở đây có y tá rồi, anh không cần ở trong này. Hả? Tiêu Lạc ngẩng đầu nhìn Ngụ Nhân Ái cười nhẹ, không có việc gì, cô yên tâm nghỉ ngơi đi, tôi ở đây với cô. Ngụ Nhân Ái đưa bàn tay từ trong chăn ra nắm tay Tiêu Lạc. Ánh mắt Tiêu Lạc hoảng sợ nhảy dựng lên, nhìn về phía Ngụ Nhân Ái. Cô ta rưng rưng nước mắt, ánh mắt tràn đầy thâm tình. Lạc, tâm ý của em không tin là anh không cảm giác được. Anh có thể chú ý nhiều đến em, nhất định anh sẽ phát hiện ra em có rất nhiều ưu điểm. Lạc, cầu xin anh, đừng không để ý đến em. Tiêu Lạc há hốc miệng thở dốc, không nói nên lời nào. Ban đêm trong phòng bệnh ở bệnh viện có vẻ như rất lạnh lẽo vắng vẻ. Đứa bé ngốc, theo những lời em nói vậy, người anh trai này của em vẫn sẽ không coi em là người phụ nữ. Vì vậy, em không cần phải chờ đợi. Em trực tiếp ra tay đi, cho hắn dùng một chút thuốc kích thích vào. Chỉ cần hắn chạm vào người em rồi, sẽ không có cách nào đẩy ra được. Đây là biện pháp để cho anh ta có trách nhiệm với em. Còn ngốc. Phúc Hy cúp điện thoại, lâm vào trầm tư. Thuốc kích thích. Cho anh Phi Đoạt uống cái này hay sao? Thấy trong phim truyền hình chiếu qua tác dụng của thuốc kích thích, cho dù là đàn ông hay phụ nữ, chỉ cần ăn thứ này vào rồi, sẽ nổi lên sắc tâm điên cuồng. Tôi làm thuốc kích thích cho anh Phi Đoạt ăn hết sao? Phúc Hy nằm lên trên giường lăn lộn, lăn qua lộn lại, nhìn lên trần nhà tưởng tượng lung tung luôn. Sau khi anh Phi Đoạt ăn thuốc kích thích, hai mắt lập tức sẽ đỏ lên, sau đó thở hổn hển nặng nề, từ từ đi về phía cô. Sau đó, khẳng định là Hoắc Phi Đoạt dùng một tay ôm lấy cô, đặt cô lên trên giường, thành thạo mà cởi quần áo cô ra. Sau đó, điên cuồng mà. Nghĩ một chút có vẻ như dáng vẻ không sai. Thuốc kích thích, đến chỗ nào làm thuốc kích thích đây? Phục Hy cắn môi, trên vấn đề này cần phải suy nghĩ thật kỹ. Ngũ Y Y trở lại Ngũ Gia Trang, vừa vào cửa, Tiêu Mai liền gọi cô lại. Ngũ Y Y, ai cho mày đi dự tiệc? Là ai cho mày đi? Không ai mời mày, mày lại có thể có ra mặt dày mà đi. Thật chưa thấy qua người nào như mày. Ngũ Y Y híp mắt đứng thẳng người lên, xù gai như con nhím con, giọng nói lạnh lùng vang lên. Các người không mời tôi, đúng là người khác đã mời tôi. Là ai ở thế giới này để cho nhiều người sống như vậy? Nếu như chút ánh sáng còn lại có nhiều thứ còn sống sót, tôi nhất định sẽ không đi. Mày đi làm gì? Ngoại trừ mất mặt vẫn là mất mặt thôi. Ngũ gia đều bị mày làm mất mặt hết rồi. Tiêu Mai tức giận muốn nhảy dựng lên. Được rồi, trời đã khuya, nói lớn tiếng như vậy làm gì? Ngũ Phong Tập ngồi trên ghế sofa nãy giờ rốt cuộc cũng lên tiếng, vẻ mặt không vui liếc mắt nhìn Tiêu Mai. Tiêu Mai hừ lạnh. Nó đi cũng thông đồng với đàn ông, làm chuyện xấu. Mặc kệ nó là con gái, chính mình giải quyết cho tốt, đừng làm xôn xao dư luận lúc đó mới hối hận. Tiêu Mai nói xong liền bỏ ly lên đầu. Ngũ Nhân Tâm và Ngũ Nhân Lệ ngồi trên ghế sofa phía bên kia. Ngũ Nhân Lệ cắn môi nhìn Ngũ Y, nhưng Ngũ Nhân Tâm thì cười lạnh, ngồi bắt chéo hai chân lại, bày ra bộ dáng đang xem kịch vui. Ngũ Y cười lạnh, nhìn về phía Ngũ Phong Tập. Ông còn muốn dạy dỗ tôi cái gì sao? Nếu muốn trách móc, nhân lúc nhiều người ở đây mà nhanh chóng nói đi, để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của một số người kia. Ngũ Phong Tập sợ run người, khoát tay nói. Con lớn rồi, ba không muốn trách móc con lên lầu nghỉ ngơi sớm một chút đi. Ngũ Y nhìn Ngũ Nhân Tâm một cái, ngẩng cằm đi lên lầu. Hơn nữa, cô giả vờ đi vào phòng ngủ của mình, mò mẫm dựa vào tường, lắng nghe tiếng nói bên dưới. Ba, lúc nãy sao ba không nói gì với Y? Nó về nhà trước, không phải người cũng rất tức giận sao? Ngũ Nhân Tâm hơi bất mãn lên tiếng. Ngũ Nhân Lệ thì không nói gì. Ngũ Phong Tập thở dài. Ai, dì Mai của con nói, nhìn thấy Ngũ Y đi theo Hoắc Phi Đoạt rất nhanh, trách móc nó, đúng là muốn tốt cho nó, nhưng nó lại không biết. Chuyện này mà đến tai Hoắc lão đại, bà sẽ không tránh khỏi bị hắn trừng phạt. Hoắc Phi Đoạt kia không phải là người thường gì, kể cả ông trời cũng không dám mạo phạm. Ba, người cũng có thể cảnh cáo Y mà, không cho nó tìm mọi cách để đến gần Tiêu Lạc. Không phải người và dì Mai đã quyết định để chị cả của con và Tiêu Lạc đính hôn rồi sao? Yên tâm đi, chuyện này sẽ không sai đâu. Chuyện đính hôn nhất định sẽ thực hiện. Tiêu Lạc muốn quản lý công ty của ba, nhất định phải làm theo việc này. Đều đi ngủ thôi, ngày mai còn phải thức dậy sớm nữa. Ngũ Y Y vội vàng bỏ chạy về phòng mình. Cô dựa vào cửa mệt mỏi ngồi bệt xuống đất. Ngũ Phong Tập vừa mới nói cái gì? Ông ta muốn cho nhân ái đính hôn với Tiêu Lạc sao? Trời ạ, đây là chuyện gì chứ? Lúc mình gần gũi với Tiêu Lạc thì nói là tình yêu loạn luân, là tình yêu sai thế hệ, bị chửi mắng và bị khinh bỉ. Nhưng đến Ngũ Nhân Ái lại có thể trắng trợn như vậy. Vàng thật không sợ lửa mà đính hôn sao? Tiêu Lạc không phải là cậu của Ngũ Nhân Ái sao? Đột nhiên Ngũ Y bị tin tức này làm cho đầu óc tỉnh táo hẳn ra. Ông trời ạ, vì sao ông lại tàn nhẫn như vậy? Đối với con lại độc ác, cho dù con có một chút gì, ông cũng tìm cách cướp đi của con. Một Tiêu Lạc mang theo hương vị của người mẹ, ông cũng cần phải cướp đi hay sao? Ngũ Y chợt bi thương, ngồi trên sàn nhà ôm lấy cơ thể nhỏ bé bất lực, lạnh run của mình. Cô phải chờ Tiêu Lạc đến đây, hỏi hắn một chút mới được. Nhất định Tiêu Lạc hắn sẽ không đồng ý. Tiêu Lạc sẽ không đồng ý đính hôn với con nhóc họ Ngũ kia đâu. Mình tin Tiêu Lạc mà. Ngũ Y Y tự an ủi chính mình, không biết trải qua bao lâu, cô từ từ ngủ thiếp đi. Lúc cô tỉnh lại, trời đã sáng hẳn rồi. Cô từ trên sàn nhà đứng lên, cả người đều đau nhức. Ai, mình lại ngủ trên sàn nhà một đêm. Ai da, eo mỏi, lưng đau, chân bị chuột rút rồi. Ngũ Y Y từ từ đứng lên trước cửa sổ, vặn vẹo cổ vài cái, ngáp một cái thật lớn. Cô chợt dùng động tóc lại, hung hăng hít một hơi thật sâu. Cuối cùng là đêm qua Tiêu Lạc có về nhà hay không về nhà. Ngũ Y vội vàng mở cửa ra, dép lê cũng chưa mang vào, kích động chạy đến trước cửa phòng Tiêu Lạc, trực tiếp mở cửa ra. Đúng là trong phòng không có một bóng người, đệm giường đều được sắp xếp ngay ngắn gọn gàng. Trước khi vào cửa, cũng không biết gõ cửa một cái à. Phía sau bỗng nhiên có một giọng cười ôn nhu vang lên. Ngũ Y Y ngạc nhiên, xoay người lại, lập tức nở nụ cười. Tiêu Lạc, anh đã về rồi. Một giây sau nụ cười trên gương mặt lập tức cứng đờ. Tiêu Lạc chỉ mặc quần đùi, trên tay cầm một đống quần áo còn chưa kịp mặc vào. Thật tình không thể tưởng tượng được, một Tiêu Lạc hào hoa phong nhã mà cơ thể lại rất cường tráng như vậy. Cũng có từng khối bắp thịt săn chắc, thật là xấu hổ. Ngũ Y Y lập tức đỏ mặt. Cái kia, vừa rồi đi vào quá nhanh, em đi ra ngoài trước, anh thay quần áo đi. Ngũ Y Y xấu hổ nhanh chóng xoay người, định bỏ chạy ra ngoài đóng cửa lại. Không sao, Tiêu Lạc nói một câu, một giây sau tay của hắn lại nắm lấy tay Ngũ Y, phần trên cởi trần dán chặt vào lưng cô. Tốc độ của hắn thật nhanh, từ chỗ hắn đến đây, khoảng cách khoảng 6-7 mét, trong một giây ngắn ngủi, liền đấy được sao? Còn chưa suy nghĩ cẩn thận về chuyện này, tay Ngũ Y đã bị Tiêu Lạc nắm lấy, xoay người cô lại đối mặt với hắn. Tiêu Lạc cúi đầu mỉm cười nhìn Ngũ Y, nói nhỏ. Anh nói muốn em ở trong này, không sao cả, anh rất thích có em ở đây. Vốn là đầu Ngũ Y rất thấp, vừa nhìn liền thấy cơ bụng của người trước mặt. Dưới bụng, từng khối cơ bụng săn chắc. Sắc tâm của cô lại nổi lên, âm thầm nuốt nước miếng. Ôi mẹ ơi, hèn chi thích xem cơ thể người mẫu nam, thì ra vóc dáng đẹp lại thu hút ánh mắt người khác như vậy. Con gái cũng rất háo sắc. Anh ở đây thay quần áo đi, còn em sẽ đi ra ngoài. Sao cô lại có cảm giác như mình đang chiếm tiện nghi của Tiêu Lạc vậy? Anh thay quần áo, nhưng đúng lúc có em ở đây. Đến đây nhìn thử cơ thể ông xã tương lai của em có săn chắc hay không. Tiêu Lạc đùa với Ngũ Y, hắn nắm lấy tay cô đặt lên ngực mình. Ngũ Y vừa mới chạm vào da thịt người kia, lập tức sợ hãi né tránh, tay chân luống cuống, mặt đỏ bừng lên. Cái gì? Ông xã gì chứ? Tiêu Lạc, anh thật xấu xa. Ngũ Y ngượng ngùng quay người đi, vỗ vỗ trái tim mình, nơi đó đang đập thình thịch, giống như cảm giác vừa rồi cũng không tệ lắm, tuy rằng trong khoảng thời gian rất ngắn, vẫn đụng đến được cơ ngực săn chắc, cứng rắn của Tiêu Lạc. Ngũ Y lén lút nhè răng cười xấu xa. Tuy nhiên Tiêu Lạc không giống như Hoắc Phi Đoạt cường tráng kia. Từng đoạn bắp thịt Hoắc Phi Đoạt đều trắng trẻo như da thịt phụ nữ, cứng rắn như tảng đá vậy, mà đặc biệt là cơ bụng lại rất phát triển. Từng khối thịt gồ ghề, rất kích thích thị giác của người khác, rất gợi cảm. Sao đột nhiên mình lại nổi lên sắc tâm, nhớ đến tên Hoắc lão đại kia chứ? Hơn nữa cô lại có thể dùng Tiêu Lạc so sánh với Hoắc Phi Đoạt như vậy. Mình không có việc gì chứ? Không có bệnh chứ? Tiêu Lạc từ phía sau ôm lấy Ngũ Y, hắn cúi đầu, đôi môi dán chặt vào vành tai nhỏ trắng nõn của cô, nói nhỏ. Không phải sao? Không phải em đã chọn anh làm ông xã tương lai của em rồi sao? Anh chỉ chọn em làm vợ duy nhất của anh, do đó em không được bỏ rơi anh. Từng cỗ khí nóng sưởi ấm lỗ tai cô, làm cho cả người cô ngày càng nóng lên, giống như đang bị điện giật. Ngũ Y sợ hãi nói, anh còn như vậy nữa, em sẽ tức giận bỏ đi đó. Đừng, anh không nói nữa, đừng nói giận, đến đây mặc quần áo giúp anh đi, xin em, vẫn không được sao? Tiêu Lạc lôi kéo cánh tay Ngũ Y làm đúng. Ngũ Y nhìn vào ánh mắt đang hàm chứa ý cười của Tiêu Lạc, tim càng đập nhanh hơn, run rẩy nói. Anh lớn như vậy rồi, cũng không còn là một đứa trẻ nữa, làm sao để em mặc quần áo giúp anh chứ? Tiêu Lạc nắm lấy hai tay Ngũ Y đặt lên trước ngực mình, vừa cười vừa nói. Để cho em giúp anh, trước tiên là cho em làm quen với công việc trong tương lai này một chút mà. Ngũ Y bị giọng nói của Tiêu Lạc nói mập làm da mặt cô ngày càng đỏ lên. Thật là cái gì mà công việc tương lai chứ, vừa nghe đã cảm thấy xấu hổ rồi. Tiêu Lạc mặc áo xong vào vẫn giữ nguyên rồi lên tiếng. Đến đây cài giúp cúc áo giúp anh đi. Ngũ Y quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào cơ thể Tiêu Lạc, cô xấu hổ nói. Em muốn đi ra ngoài. Tiêu Lạc duỗi tay ra ôm cô từ phía sau. Không cho em đi. âm thanh rất nhỏ như đang thì thầm vào trong tai cô. Ánh mắt Tiêu Lạc hàm chứa sức sống, môi hắn sắp áp vào da mặt Ngũ Y. Nếu em không giúp anh sẽ không cho em đi. Anh muốn hôn em, hôn cho đến khi nào em giúp mới thôi. Hả? Vừa nghe hắn muốn hôn cô, Ngũ Y mở to hai mắt, xoay người lại nhìn Tiêu Lạc. Đúng lúc này, Tiêu Lạc đến gần, môi hắn áp sát vào đôi môi đỏ mọng của Ngũ Y. Hắn nhẹ nhàng hôn lên môi cô, đầu lưỡi nhanh chóng lướt trên môi đỏ mọng của cô, sau đó mới buông cô ra. Trên mặt hắn đều là ý cười, rốt cuộc là có muốn giúp anh hay không? Ngũ Y suy chút nữa đã ngất đi, hốt hoảng gật đầu lia lịa. Có. Ngũ Y cúi đầu nhỏ xuống, vẻ mặt thẹn thùng như tấm lụa đỏ, tay chân luống cuống cài cúc áo lại cho Tiêu Lạc. Tiêu Lạc cúi đầu, mỉm cười, nhìn cô bé đang bối rối này. Y, hả? Hắn nhìn mái tóc của cô. Ngũ Y cúi đầu nhìn cúc áo trên áo của hắn. Y, sau này em đều cài cúc áo cho anh cả đời có được không? Ngũ Y cắn môi, cô nở một nụ cười nhẹ nhưng không trả lời hắn, mặt cô từ từ đỏ lên. Em không nói tiếng nào, anh coi như em đã đồng ý rồi. Hắn cúi đầu nở nụ cười nhẹ bên tai cô, đột nhiên hôn vào má Ngũ Y một cái. Ngũ Y hoảng sợ, dùng sức đẩy Tiêu Lạc ra, nói lắp bắp. Cúc áo đã cài lại rồi, em còn có việc, em đi trước đây. Ngũ Y sợ hãi không dám nhìn vẻ mặt, không biết xấu hổ kia của Tiêu Lạc, cô mang theo cái đuôi bỏ chạy ra ngoài. Tiêu Lạc mỉm cười, đi qua mở cửa ra, nói theo bóng lưng Ngũ Y. Để báo đáp lại, anh mang vớ giúp em nhé. Không cần đâu. Ngũ Y sợ tới mức đóng cửa phòng mình lại. Tiêu Lạc mỉm cười, nhún nhún vai. Đột nhiên hắn ý thức được chuyện gì, liền nhìn xuống dưới lầu, chỉ thấy Ngũ Phong Tập, Tiêu Mai đang đứng dưới lầu, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào hắn. Tiêu Lạc nhanh chóng đi vào phòng. Tiêu Mai tức giận bỏ chén cơm, bà vỗ bàn nói với Ngũ Phong Tập. Anh nhìn thấy rồi chứ, đây là anh tận mắt nhìn thấy chứ, không phải em nghe sai đồn sai. Em không nói cản chứ, anh hãy nhìn con gái anh đang quyến rũ em trai em như thế nào. Vô lý quá rồi, mới bao nhiêu tuổi đã thế này, không biết đã học những thủ đoạn ám muội này ở đâu nữa, em tức chết mất rồi. Ngũ Phong Tập mất hứng nghiêm mặt lại, cau chặt mày nói. Được rồi, em không cần phải nói nhiều. Anh đảm bảo sẽ để cho em trai em và nhân ái đính hôn được chưa? Em không cần phải nói đi nói lại những lời này nữa. Làm sao có thể gọi em trai? Chẳng phải lúc đó nó sẽ là em trai của anh sao? Nó sẽ quản lý công ty của anh, đều là người một nhà. Em để cho nó tự đi tìm vợ, nhưng vẫn không tìm được người nào vừa ý. Em vừa thấy nhân ái đã biết con bé là một người tốt, nhìn thấy Y đã chán ghét làm sao? Biết rồi, anh nhất định sẽ để cho nhân ái và Tiêu Lạc đính hôn được chưa? Nhưng mà cũng không được, em muốn anh dạy dỗ Y lại, nói cho nó biết rõ, đừng giở thủ đoạn gì quyến rũ em trai em. Em trai em là hoa đã có chủ rồi, anh để Ngũ Y biết một chút, không cần phải cướp đoạt người đàn ông của chị mình. Được, anh sẽ tìm cơ hội, nói rõ với nó, ăn cơm đi thôi. Ngũ Phong Tập chịu đựng cũng sắp điên lên rồi. Khi Ngũ Y thu thập xong, liền đi xuống dưới nhà ăn cơm. Tiêu Mai trợn tròn mắt, hầm hực, tức giận, đi qua bên kia, tập thể dục thẩm mỹ. Ngũ Nhân Lệ đẩy miếng khoai tím còn thừa lại về phía Ngũ Y. Ngũ Y ngạc nhiên, nhìn chăm chăm vào Ngũ Nhân Lệ. Ngũ Nhân Lệ vừa muốn nói gì đó, Ngũ Nhân Tâm tiến lên kéo ghế dựa ngồi xuống, làm Ngũ Nhân Lệ sợ tới mức thu hai tay lại. Ngũ Nhân Tâm trừng mắt nhìn Ngũ Y, lại nhìn miếng khoai tím kia, rồi gắp bỏ vào miệng, hỏi Ngũ Nhân Lệ. Nhân Lệ, học xong môn tiết 2, chúng ta đến bệnh viện thăm chị cả không? Dường như hôm nay tiêm xong mũi thuốc dinh dưỡng là có thể xuất viện rồi. Ừ, được. Ngũ Nhân Lệ không dám nhìn Ngũ Y. Ngũ Y đang chạy xe máy trên đường ngoại ô, vừa kịp lúc Hàn Giang Đình cũng chạy xe ngang qua. Hàn Giang Đình vẫy tay hỏi Ngũ Y. Này, em gái, tối hôm qua có mơ thấy anh không đấy? Ngũ Y bật cười mở miệng nói. Mơ thấy Tôn Ngộ Không gọi cậu đó. Có chuyện gì, nói nhanh lên, tên ngốc tử kia. Hàn Giang Đình sững sờ, vài giây sau mới hiểu ra Ngũ Y đang chửi xiên chửi xỏ hắn là chưa bắt giới, nghiến răng lại nói. Cậu vẫn không làm tôi thất vọng. Nhà đầu nhẫn tâm này, đêm qua tôi mơ thấy cậu, làm cho tôi bị mất ngủ nghiêm trọng. 5:30 tôi đã thức rồi. Cho nên cậu đạp xe điên cuồng đến tìm tôi hả? Hàn Giang Đình cười nhè răng. Dù sao, ở trong sân trường, ai chúng ta đã bị mọi người bàn tán vô tư rồi. Bây giờ giả vờ một chút không được sao? Hơi thỏa mãn khẩu vị của dân chúng thôi. Tiêu Lạc lái xe chạy ngang hai người họ, sau đó giảm tốc độ lại, hạ cửa kính xuống rồi nói với Ngụy Y: "Trưa nay đến cho anh ăn cơm đi, anh sẽ tự mình xuống bếp bộc lộ tài năng cho em xem, mời em duyệt qua sức tài nghệ của anh một chút." Ngụy Y nhanh chóng đỏ mặt lên. Hàn Giang Đình trừng mắt đề phòng Tiêu Lạc: "Đến chỗ của anh làm gì? Chúng tôi sẽ ở trong trường ăn cơm trưa đúng không Y?" Ngụy Y nhanh chóng nhìn Tiêu Lạc, thật sự là cô không thể chịu được loại ánh mắt đầy thâm tình của hắn, lại vội vàng cúi đầu xuống, co co giây, bộ dáng như bị tình yêu làm choáng váng đầu óc, nhưng lại chọc tức Hàn Giang Đình. Tiêu Lạc ngắm nhìn dáng vẻ nhỏ bé của Ngụy Y rồi nói: "Cứ quyết định như vậy đi, buổi trưa anh sẽ đến trường đón em tan học." Nói xong, xe hơi từ từ tăng tốc rời đi. Hàn Giang Đình trợn mắt há hốc mồm, tức giận nhìn về phía chiếc xe hơi kia la hét: "Quyết định cộng lông chứ quyết định, anh tính cái cầu, anh dựa vào cái gì mà nói đi là đi hả? Ý của chúng tôi mới không đi, anh cút đi." Hàn Giang Đình cảm thấy chưa đủ rồi, quay đầu lại đã nhìn thấy Ngụy Y chạy xe cách xa hắn 20-30 mét. Lúc này hắn vội vàng đuổi theo Ngụy Y: "Ý Ý, cậu đi tôi với, cậu nói đồng chí Ngụy Y, buổi trưa cậu muốn đi thật chứ?" Ngụy Y đưa mắt nhìn Hàn Giang Đình, lại mang theo vài phần ngọt ngào nói: "Làm sao vậy? Đi thì làm sao vậy? Là ai quy định tôi không thể đi?" Hàn Giang Đình sốt ruột cào cào tóc: "Cậu không thể đi, nhất định là cái tên họ Tiêu sói đuôi dài kia không có lòng tốt. Cậu nhìn bộ dáng hắn cười xem, thật ghê tởm mà. Muốn buồn nôn, tôi muốn nôn nước chua ngày hôm qua ra luôn rồi. Cậu không thể đi." Ngụy Y nhìn lên trời, cô đảo cặp mắt xinh đẹp của mình, không trả lời hắn mà cười xấu xa: "Hàn đại thái tử, cậu có muốn đua xe với tôi không? Đúng lúc ở đây không có xe quay cả, nhìn xem, e sẽ thấy đường quốc lộ trước." Nói xong Ngụy Y cũng rời khỏi chỗ ngồi, cô đứng lên tăng ra tốc độ đạp xe. "Được, tôi sẽ cho cậu thấy tốc độ của Hàn gia ra đây, tốc độ tên lửa." Hàn Giang Đình cười cười rồi bắt đầu gia tăng tốc độ. Nhân lung có gió, Ngụy Y quay lại cười với Hàn Giang Đình, sợi tóc bay lượn trong gió, nhìn vào hết sức quyến rũ. "Hàn Giang Đình, cậu là con rùa, Hàn Giang Đình ngốc." Hàn Giang Đình đang sững sờ, sau đó nuốt nước miếng, dùng sức đạp xe gia tăng tốc độ một cách liều mạng. Hai người vui vẻ đạp xe trên đường ngoại ô. Ánh mặt trời chiếu lên bóng dáng của họ, khắp nơi đều vẽ lên tuổi thanh xuân, hòa nhịp cùng với sức sống. Lùng thảo luận nhóm nhỏ, tất cả mọi người đều bàn luận tiến độ bài phỏng vấn của mình. "Ai da, tôi có một cuộc hẹn gặp thật tốt. Vị kia là một phóng viên ngầm, nhưng lại rất bình dị gần gũi như thế. Lúc tôi gọi điện thoại đến vẫn lo sợ bất an, nào ngờ khi nói ra lời yêu cầu, bên kia lại rất dễ chịu mà đồng ý. Thật là rất vui. Tôi hẹn với vị bác sĩ giải phẫu kia, buổi tối cuối tuần này sẽ làm cuộc phỏng vấn. Nhưng mà người ta cũng không cố ý từ chối, coi như tương đối thuận lợi." Ngụy Y bực bội, vẽ lung tung trên giấy: "Cố Tại Viễn à, Cố Tại Viễn, cái tên tiểu tử hỗn đản này. Anh làm gì mà không đồng ý, để tôi làm cuộc phỏng vấn hả? Còn có tên bất lực Hoắc Phi Đoạt, hắn vẫn không đồng ý giúp đỡ cho cô." Trên giấy vẽ một tên tiểu nhân, Ngụy Y nhìn tên tiểu nhân này, lại tưởng tượng ra Hoắc Phi Đoạt, dùng chóp mũi giả sức đâm vào: "Không giúp việc cho anh, tí mà kệ anh, không giúp việc cho anh, tên khốn kiếp." "Ngụy Y!" Bà cô già lấy giọng mình đề cao thêm vài độ. Ngụy Y chợt ngẩng đầu lên, ngây ngốc mở miệng hỏi: "À, cô gọi em đó sao?" "Đã gọi em 5 lần rồi, đây là đang trong giờ học, rốt cuộc em đang suy nghĩ cái gì vậy?" Bà cô già nhăn mặt tức giận, lại nghĩ đến tức giận sẽ ảnh hưởng sắc đẹp của mình, lập tức dùng tay xoa xoa huyệt tai dương, sợ sẽ có nếp nhăn dài quá. "Thật xin lỗi, em có chút thất thần. Tôi cầu xin em có được không? Không cần phải vẽ hình em để thiết kế lên trên vải. Em không phải học ngành trang trí, em đang học ngành báo chí. Bài phỏng vấn của em thế nào rồi? Tiến hành đến bước kia rồi hả?" Cái này... Ngụy Y gãi gãi đầu, dưới ánh mắt của mọi người, khó xử nói: "Có phần khó khăn nhỏ, người ta bận rộn công việc, căn bản không muốn làm phỏng vấn. Cô à, cô có thể đổi người khác cho em không?" "Không được, sao có thể nói đổi là đổi liền ngay được. Đây là người bên tòa soạn đưa ra, không phải do tôi tính. Nếu đổi người khác thì không thể có 2.000 tiền thưởng, vậy em có thể tưởng tượng được không?" được rồi, không đổi người. Vậy là tên của hào sắc kia đi." Mọi người đều sợ hãi. Ngụy Y ở sau lưng Cố Tại Viễn lại gọi hắn là cái gì? Cố hào sắc, ôi mẹ ơi. Ngụy Y quyết định quấn vào Hoắc Phi Đoạt để hắn giúp đỡ cô mới được. Cái tên của hào sắc kia, mặc dù ở trước mặt mọi người, họ hét rất lợi hại, Nhưng mà khi ở trước mặt Hoắc Phi Đoạt, hắn lại ngoan ngoãn như một đứa cháu trai. Hắn sợ Hoắc lão đại như vậy, chỉ cần Hoắc lão đại ra lệnh, nhất định hắn sẽ nghe theo, xem ra phải nhờ công phu trên người Hoắc lão đại mới được. Ngô Y ngồi dưới tàng cây trên bãi cỏ, tìm kiếm số điện thoại Hoắc Phi Đoạt, sau khi suy nghĩ, không hề do dự gọi trực tiếp đến số của hắn. Còn nói Hoắc lão đại hiếu khách gì chứ, cũng không phải là gọi điện thoại cho Tiêu Lạc, cô có thể mắc cỡ, trên cơ bản khi gọi điện thoại cho Tiêu Lạc, cô lại nổi lên cảm xúc hơn 20 phút. Nói chuyện với Hoắc lão đại nên nói những điều cần nói, đó là ông chủ chứ không phải là người yêu, căn bản là cô không cần suy nghĩ xem bản thân mình ở trước mặt Hoắc lão đại có đáng yêu hay không, có xinh đẹp hay không, có phải là một người phụ nữ thú vị hay không. Điện thoại Hoắc Phi Đoạt vang lên vài tiếng, sau đó hắn đã ngắt kết nối. Hả? Không nghe điện thoại của mình sao? Không tiện nghe điện thoại à? Vậy Hoắc Phi Đoạt đang làm cái gì chứ? Không tiện? Chuyện gì mà không tiện chứ? Chẳng lẽ Hoắc Phi Đoạt đang cùng cô gái gì đó sao? Một ý niệm nảy sinh trong đầu cô, Ngụ Y hoảng sợ trừng to hai mắt, hô hấp ngày càng dồn dập, tim đập hỗn loạn, thình thịch, một cảm giác bất an nảy sinh trong lòng. Đúng đúng đúng, khẳng định là đang ở cùng một chỗ với cô gái đêm qua, hồ mưa gọi gió sao? Làm sao khi suy nghĩ Hoắc Phi Đoạt dây dưa cùng với người phụ nữ khác, cô lại có cảm giác ghê tởm đến không chịu được cơ chứ? Hoắc Phi Đoạt đang thị sát diện tích ở khu nghỉ mát, hắn đang giận dữ phê bình tên quản lý đến không mở mắt ra được, mà bộ dáng tên quản lý cúi đầu khom lưng không dám cãi lại. Vào lúc này đây, điện thoại Hoắc Phi Đoạt vang lên, hắn nhìn thoáng qua màn hình, tim đập nhanh hơn, là nhà đầu kia gọi đến. Lẽ ra tâm tình đang tức giận nhưng đột nhiên lại nhảy nhót không thôi. Sau khi từ chối cuộc gọi, Hoắc Phi Đoạt bước đến sân gôn trước mặt, đối mặt với tên quản lý, phía sau vẻ mặt như muốn khóc nói. Trước tiên dừng ở đây đi, tạm thời các người lùi về phía sau 50 mét. Hả? Dạ. A Trùng nhíu mày, nhìn thoáng qua di động trong tay của lão đại, hình như đã đoán được chuyện gì, vẫy tay một cái bảo mọi người nhanh chóng lùi về phía sau. Trên bãi cỏ xanh tươi mênh mông mát ngát, Hoắc Phi Đoạt cao lớn anh tuấn, uy vũ đang đứng đợi cô đơn nơi đó. Dáng người hắn thon dài, đứng bên bờ hồ nước màu xanh nhạt, bên cạnh là vài cây phong lá đỏ cao lớn, tất cả như một bức tranh sơn thủy hoàn mỹ. Hoắc Phi Đoạt cầm điện thoại di động lên, hít sâu một hơi, rồi sau đó gọi qua cho Ngụy. Không biết nhà đầu đáng yêu này lại có chuyện gì nữa đây? Cảm xúc của nhà đầu này luôn thay đổi mà. Vừa nghĩ đến dáng vẻ kia của Ngụy, Hoắc Phi Đoạt không nhịn được liền nở nụ cười tươi. Đó là trong mắt của thế giới, ngàn năm lại ôn nhu như vậy. Ngụy đang suy nghĩ lung tung, điện thoại di động chợt vang lên. Cô vừa nhìn thấy Hoắc Phi Đoạt gọi tới, trực tiếp bấm nghe, tức giận giống to vào trong điện thoại. Tại sao vừa rồi anh không nhận điện thoại của tôi? Anh đang làm cái gì hả? Chính cô lại không biết, những lời cô vừa mới nói lại hùng hồn như thế, giống như cô đang quản lý ông xã của mình là Hoắc Phi Đoạt vậy. Hoắc Phi Đoạt nhìn mặt hồ gợn sóng, tâm tình như những cơn sóng nhỏ trên mặt hồ. Lúc nãy có cấp dưới bên cạnh nên không tiện nghe điện thoại, bây giờ có thể nói chuyện được rồi. Cái gì mà cấp dưới chứ, lại không nói được sao? Sẽ không phải là người nào khác ư? Hử, người nào khác? Em hãy nói một chút xem là người nào. Phụ nữ sao? Giọng nói của Ngụy vẫn tràn ngập tức giận. Hoắc Phi Đoạt im lặng vài giây, sau đó cười thật to. Tiếng cười kia sâu lắng lại mang theo tử tính, giữa tử tính có một phần trong trẻo, thật sự làm cho người ta trầm luân trong âm thanh thật dễ nghe kia. Ngụy nuốt nước miếng. Anh cười cái gì mà cười? Không cần dùng tiếng cười để che giấu sự lúng túng của anh. Có phải anh đã bị tôi nói đúng rồi phải không? Giờ làm việc của tôi, phụ nữ không được can thiệp vào. Em thật có thể đoán mò. Buổi sáng tôi đến làng du lịch ở vùng ngoại ô để thị sát tiến độ. Không ngờ có vài phần công trình làm không được tốt. Tôi vừa mới nhắc nhở người phụ trách quản lý công trình. Nếu em không tin tôi sẽ chụp vài hình ảnh làng du lịch gửi qua cho em xem. Thế nào? Hoắc Phi Đoạt ít khi báo cáo công việc đối với một người nào đó, hơn nữa còn đang báo cáo với một cô bé. Ngày thường, Hoắc Phi Đoạt rất ít nói, nhưng lời nói ra đều là vấn đề quan trọng. Nhưng mà hiện tại lại giải thích một tràng thật dài. Lúc này Ngụ Y mới tin là thật, đem trái tim đang đập loạn của mình từ từ yên ổn lại. Tôi mới không xem những hình ảnh của anh, sẽ làm lãng phí dung lượng điện thoại của tôi. Anh yêu ai ở đâu cũng không liên quan gì đến tôi. Hiện tại đã nói những lời nhẹ nhàng rồi hả? Mới vừa rồi là ai đã nói những lời dấm chua như vậy? Hoắc Phi Đoạt không muốn lật tẩy cô, giày ra bóng loáng đá vào hòn đá nhỏ nhỏ, vì quen có nội lực thâm hậu nên mấy hòn đá nhỏ lăn 6-7 vòng trên mặt nước rồi rơi xuống một chỗ khá xa trong hồ, tạo thành từng đợt sóng nhỏ nhấp nhô trên mặt nước. Đại tiểu thư, có gì dặn? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.